Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 631, Tăng Phúc phía sau Cửu Dương Diệu Thiên Công. Qua hỏi thăm, Nguyệt Trung Thu mới biết được, viễn cổ hắc ngạc thuộc về thổ hệ, chỉ cần một thụ thương, liền sẽ đem chính mình chôn sâu lòng đất, qua đại địa tinh khí chữa trị thương thế. Đây là nguyên thủy nhất phương pháp trị liệu, đối với viễn cổ hắc ngạc nhất tộc, cũng là hữu dụng nhất phương pháp. Ngươi gặp qua cái kia chống hắc sắc thiết trượng lão nhân. Nguyệt Trung Thu kinh ngạc, không nghĩ cái kia tuyệt hậu lão nhân so với bọn hắn nhanh hơn. Các ngươi cũng quen biết sao? Lão đầu tử kia rất khủng bố, thoạt đầu muốn bắt ta, bị sơn mạch chỗ sâu mấy người sợ chạy. Bất quá, hắn trước khi đi, ta đem nơi đây nói cho hắn. Không nghĩ tới hắn thật đúng là đến. Kim Lân Mã tựa hồ rất không thích viễn cổ hắc ngạc. Trong giọng nói, tràn đầy vẻ chế nhạo. Hô, đang lúc Nguyệt Trung Thu vừa muốn hỏi thăm vì sao thời điểm. Một cái bàn tay lớn màu đen, từ thiên khung trực tiếp che xuống. Muốn đem mấy người xinh xinh đè chết. Bất quá. Hắn rất có đúng mực, một trưởng này tự nhiên lược qua Kim Lân Mã, mục tiêu chủ yếu đúng là Nguyệt Trung Thu, cái này khiến Nguyệt Trung Thu rất là kinh sợ, khẽ quát một tiếng, một quyền mang theo vô tận hỗn độn khí đánh về phía cái kia bàn tay lớn màu đen. Vì sao đối với chúng ta động thủ? Nguyệt Trung Thu quát lạnh, động thủ đồng thời, nhìn về phía viễn cổ hắc ngạc. Đối phương đối với mình rất là tự tin, cũng không có sử dụng thần thông, muốn dựa vào man lực đè chết mấy người, cũng không phải là hắn tự đại, mà là hắn đánh giá thấp Nguyệt Trung Thu. Chớ nói có được thánh khu Thiên Ma Châu, chính là Nguyệt Trung Thu cũng có cùng hắn đối bính vốn liếng. Chờ các ngươi trở thành thịt vụn, đến ta trong bụng đến hỏi a. Viễn cổ hắc ngạc cười lạnh. Hắc sắc cự trưởng thế đi không giảm phân nửa phân, oanh, vô cùng nghinh phong, từ cái này bàn tay lớn màu đen bên trên truyền đến. Đem Nguyệt Trung Thu mấy người dưới chân cự thạch đại địa trực tiếp chấn thành bột mịn. Ngươi tránh ra, để cái kia đại hắc cái đỉnh, bằng không thì thật có thể chụp chết chúng ta. Kim Lân Mã lấy làm kinh hãi, kim quang lóng lánh thân thể. Trực tiếp bị ép tới lâm vào trong đại địa mặt, đông, nổ mạnh chấn động toàn bộ sơn mạch, như là hai tòa thái cổ núi lớn đánh vào nhau, Nguyệt Trung Thu hai chân cũng lâm vào trong lòng đất, mà viễn cổ hắc ngạc cũng không chịu nổi, khổng lồ thân hình lảo đảo một cái, kém chút bị to lớn lực phản chấn lật tung, giết, Kim Lân Mã triệt để kinh trụ, nghĩ không ra Nguyệt Trung Thu vậy mà chặn lại. Nhưng, hắn cũng không do dự, bốn vó chấn động, trực tiếp đằng không mà lên, toàn thân kim quang tăng vọt, kim sắc sừng thú đung đưa ra vô tận liên y, tất cả đều quét về viễn cổ hắc ngạc, ngươi muốn giết ta, viễn cổ hắc ngạc hơi hơi run lên, không nghĩ tới Kim Lân Mã vậy mà đến thật, ở trước khi ta đi, muốn trừ bỏ ngươi cái này tàn bạo lão gia hỏa. Miễn cho tộc khác loại bị ngươi đồ sát. Kim Lân Mã lúc này trịnh trọng hết sức, toàn thân kim quang sáng chói như một vòng mặt trời màu vàng, nhìn xuống phía dưới, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, đỉnh đầu kim sắc sừng thú chính đối viễn cổ hắc ngạc. Nguyệt Trung Thu rốt cuộc minh bạch vì sao Kim Lân Mã tự tác chủ trương đem bọn hắn mang đến nơi này. Giữa hai bên khẳng định có thù cũ. Trước khi rời đi, Kim Lân Mã muốn mượn dùng mấy người bọn họ lực lượng tiêu diệt cái này viễn cổ hắc ngạc. Về phần tại sao cái kia khắp nơi bạch cốt, chính là chứng minh tốt nhất. Ngươi nuốt sống ta bằng hữu, bạo ngược thành tính, ngươi không xứng sinh hoạt tại cái này thiên vực sơn mạch. Kim Lân Mã gào thét, hình thể tùy theo tăng vọt. Chỉ là chốc lát, hình thể siết chặt mảy may không cần viễn cổ hắc ngạc kém. Bốn đầu cường tráng chân. Lúc này, giống như là bốn cái kình thiên đại trụ, đứng sừng sững trên bầu trời, chấn nhân tâm phách. Tuy nhiên thân phận của ngươi tôn quý, nhưng ta cũng sẽ không khoanh tay chịu chết. Viễn cổ hắc ngạc lớn tiếng gào thét, hiển nhiên là muốn đem thanh âm truyền đi, dù cho đánh chết Kim Lân Mã, tối thiểu nhất cũng có thuyết pháp. Ngay sau đó lại nhỏ giọng nói, tất nhiên ngươi đưa tới cửa, ta cũng sẽ không khách khí, nuốt mất ngươi, hấp thu ngươi cái kia gần với thánh thú huyết mạch chi lực. Đối ta tất nhiên có tuyệt đại chỗ tốt. 9 đào tiểu thuyết www.9txs.com. Viễn cổ hắc ngạc thấp giọng nở nụ cười lạnh. Kim Lân Mã đung đưa ra kim sắc liên y, căn bản khó có thể làm bị thương hắn, chỉ là phương diện huyết mạch áp chế nhường hắn toàn thân không thoải mái, khó có thể thi triển toàn lực. Keng, chỉ thấy viễn cổ hắc ngạc ra tay như điện một dạng nhanh chóng, hắc sắc cái đuôi lớn giống như là một đầu cự mãng đồng dạng lấp lóe lấy hàn quang, trực tiếp quất vào Kim Lân Mã trên thân thể, phảng phất như rèn sắt luyện kim một dạng, tiếng vang truyền ra đinh tai nhức óc, làm cho người đại não oanh minh. Bành, từng phần cự mộc núi đá bị một kích này tổn hại, Kim Lân Mã cái kia thân thể cao lớn không bị khống chế nện vào trong rừng. Xoẹt, bột vệt kim quang xạ tuyến từ đầy trời trong bụi mù lộ ra, Kim Lân Mã huyết khí bốc hơi bay thẳng trời cao, trên trán trực tiếp xuất hiện một chiếc mắt nằm dọc, kim sắc xạ tuyến đảo qua, tất cả đều đang tan rã, liền hư không tựa hồ đều biến thành đại dương màu vàng óng. Đây là Kim Lân Mã thiên phú thần thông, không nghĩ tới cái này tiểu mã câu tiềm lực không sai. Đã vậy còn quá đã sớm thức tỉnh, Thiên Ma Châu lấy làm kinh hãi, trước tiên nhận ra Kim Lân Mã cái này kinh khủng một đòn. Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng, loại thiên phú này thần thông rất đáng sợ, lấy hắn thấy, tuyệt không kém gì thiên giai công pháp, thậm chí càng mạnh hơn không ít. Giống, viễn cổ hắc ngạc toàn thân chấn động, gầm nhẹ một tiếng, toàn thân hắc mang đại thịnh, miệng to như chậu máu một tấm, giống như một ngụm hắc sắc thâm uyên, cực độ khủng bố, một cỗ gây mũi mùi hôi thối truyền đến. Viễn cổ hắc ngạc cũng thi triển ra thần thông, đại dương màu đen chạy vọt về phía trước đằng đi, muốn nghiền sát Kim Lân Mã, ngươi muốn xuất thủ. Nhan Đồng lời còn chưa dứt, chỉ gặp Nguyệt Trung Thu đã xông tới, tất nhiên làm rõ chuyện từ đầu đến cuối. Nguyệt Trung Thu không có khả năng nhìn xem Kim Lân Mã chiến tử. Dù nói thế nào, đối phương hiện tại cũng là tọa kỵ của hắn, hắn không thể ngồi yên không để ý đến. Lấy hắn thấy, nhất định là viễn cổ hắc ngạc đánh chết Kim Lân Mã một chút đồng bạn, đồng thời tàn nhẫn thành tính. Kim Lân Mã nghĩ trước khi rời đi, trừ bỏ một lần này hại lớn, điểm này để Nguyệt Trung Thu cả lơ phất phơ Kim Lân Mã đổi cái nhìn không ít. Oanh, cửu dương hiện lên, quang mang thịnh liệt hết sức, dường như có thể đốt hủy tất cả. Từng vòng tử kim sắc lớn dương ở Nguyệt Trung Thu phía sau hiện lên. Uy thế dọa người, so với trước kia cường đại không biết bao nhiêu bị. Đồng thời, Nguyệt Trung Thu mở ra một ngụm động thiên, lập tức, tử kim nham tương trào lên, cả kia cửu dương bên trong đều dũng động tử kim sắc nham tương. Xoẹt, xoẹt, đại địa tựa hồ cũng bị cái này sợ nhiệt độ dung luyện rơi. Viễn cổ hắc ngạc cả người bốc lên khói đen, mùi khó ngửi tràn ngập toàn bộ rừng cây, tự tìm cái chết, viễn cổ hắc ngạc gào thét. Hắn phi thường kinh hãi, cái này thanh niên rất đáng sợ, đầu tiên là cùng hắn đối bính nhục thân, sau đó lại thi triển cái này kinh khủng công pháp, làm hắn đều bị thương. Hắn vậy mà đem nham tương sáp nhập vào công pháp, Nhan Đồng rung động, mặc dù hắn không biết Nguyệt Trung Thu làm sao đem nham tương mang ra ngoài, thế nhưng quả thật là cha mình nơi táng thân nham tương. mắt thấy viễn cổ hắc ngạc quay đầu hướng hắn đánh tới. Nguyệt Trung Thu con ngươi bỗng nhiên co vào, lập tức lấy ra Tử Kim Long Thương. Hô, Tử Kim Long Thương càng thêm thần dị, giống như là có tử kim nham tương ở thương thể chảy xuôi. Mỗi một kích vung ra đều mang kinh khủng cực nóng khí tức. Suy, hai người đối oanh một đòn, viễn cổ hắc ngạc thân hình lui nhanh, trong lòng khiếp sợ không thôi. Hắn cái kia đau thương bất nhập lân giáp suýt nữa bị một kích này đốt xuyên. Khói đen nồng đậm, có một cỗ mùi thịt bay ra. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.